Ta thực sự siêu hung. Chương 79 yêu cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam của Ngang Tâm Đảo, lão gia, thiếu gia trở về. Làm Tiết Trạch ngay tại gian phòng bên trong tĩnh tâm điều trị thân thể thương thế thời điểm, ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến lão quản gia thanh âm. Hài nhi của ta trở về rồi. Tiết Trạch nghe vậy mở choàng mắt, cấp tốc liền đứng dậy vọt ra khỏi phòng. Là lão gia, thiếu gia hiện nay liền tại chính đường. Ngoài cửa, một người có mái tóc hoa râm lão già tinh thần quắc thước hướng phía Tiết Trạch cung kính nói. Bất quá thiếu gia lần này cũng không phải là một người trở về, hắn còn có thể đến một vị khách nhân. Khách nhân, Tiết Trạch vừa đi về phía chính đường, một bên nhíu mày nghi ngờ nói. Một vị đến từ trấn Vũ Ti khách nhân, theo sát phía sau lão già vội vàng nói. Ha ha, hắn nhóm cuối cùng là tới rồi sao? Tiết Trạch đột nhiên cười lạnh thành tiếng, tựa hồ đối với này sớm có sở liệu. Một lát, Tiết Trạch cùng lão giả đến chính đường, mà chính đường cái bàn chỗ ngồi hai người, một cái vóc người thon dài oai hùng bất phàm tuổi trẻ người, một cái giữ lại mặt chữ quốc không giận tự uy trung niên nhân. Khi bọn hắn nhìn thấy Tiết Trạch về sau, không hẹn mà gặp từ trên ghế đứng dậy thở dài nói. Hải nhi gặp qua phụ thân, tại hạ trấn Vũ Ti tam vệ ti xuất Bùi Thừa Hải gặp qua Tiết đại nhân. Tiết Trạch hơi hơi gật đầu ra hiệu, trực tiếp liền đi tới chủ vị ngồi xuống. Nhiễm nhi, vi phụ đã biết được Uyển Dương thất thủ sự tình, ngươi tạm thời đi trước hậu viện bồi bồi mẫu thân của ngươi đi. Dưới trướng không lâu, Tiết Trạch liền hời hợt đẩy ra Tiết Nhiễm. Hải nhi nghe lệnh, Tiết Nhiễm lúc này hiểu ý khom người cáo lui. Bùi Thừa Hải, nói rõ ngươi ý đồ đến đi. Tiết Trạch uống một hớp lão quản gia bưng lên trà, tại lão quản gia biết điều rời đi về sau, hắn liếc mắt bồi vị ngồi nghiêm chỉnh nam tử trung niên, không che giấu chút nào chính mình chán ghét nói. Tiết đại nhân, cái này là ti bên trong để tại hạ giao cho ngài mật tín. Bùi Thừa Hải mặt không thay đổi từ trong ngực móc ra một phong thư đưa về phía Tiết Trạch nói. Ha ha, tính toán ra, cái này là ngươi nhóm cho ta đệ tam phong thư đi. Tiết Trạch bật cười một tiếng, cách không liền lấy tay mang tới Bùi Thừa Hải trong tay tin. Đúng vậy, đây cũng là ti bên trong cho đại nhân cuối cùng một phong thư. Bùi Thừa Hải vẫn y như cũ bản lấy một gương mặt nói. Lão tử ngược lại là muốn xem thật kỹ một chút các ngươi cái cuối cùng yêu cầu là cái gì. Tiết Trạch hừ lạnh một âm thanh, chợt mở ra ở trong tay phong thư. Chỉ là tại xem xong thư nội dung, sắc mặt của hắn cũng dần dần âm lãnh xuống dưới. Ngươi nhóm muốn để ta xuất thủ đối phó cứu khổ quân. Là đại nhân, Bùi Thừa Hải thần sắc bình tĩnh nói. Người nhóm lúc này thật là giỏi tính toán, Tiết Trạch ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lấy Bùi Thừa Hải nói. Đừng tưởng rằng lão tử không biết hiện nay Uyển Dương cùng cứu khổ quân chính là một cái đại hố lửa. Người nhóm nghĩ đẩy lão tử tiến vào hố lửa, mơ tưởng, cái này là ti bên trong đối với ngài cái cuối cùng yêu cầu. Bùi Thừa Hải không nhanh không chậm nói, mà lại ti bên trong cũng chỉ là hy vọng ngài có thể kéo lại một người thôi. Đây không phải là một người, kia là một cái tông sư. Tiết Trạch giây lát ở giữa tức giận vô cùng mà cười. Mà lại ngươi nhóm còn nghĩ để lão tử ngăn chặn Trung Ly Uyên. Ai không biết Trung Ly Uyên là thiên hạ tông sư bên trong số một số hai kiếm khách, thậm chí sau lưng của hắn còn ỉ vào Cực Tình Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia liền là một đám người điên. Tiết đại nhân không cần kích động. Bùi Thừa Hải ngữ khí đạm mạc nói. Đến thời điểm trừ ngài bên ngoài, ti bên trong đồng dạng sẽ phái người hiệp trợ ngươi. Lão tử không muốn trêu chọc một cái đều là người điên tông môn. Tiết Trạch gằn từng chữ, Tiết đại nhân không cần phải lo lắng, đối với cái này ti bên trong sớm đã sai người đi Cực Tình Tông. Bùi Thừa Hải nói, Cực Tình Tông đã đáp ứng, chỉ có Trung Ly Uyên bất tử, sau đó hắn nhóm liền không hội ra mặt. Người sẽ tin tưởng một người điên hứa hẹn sao? Tiết Trạch cười lạnh nói, huống chi trêu chọc Trung Ly Uyên, ngươi tin hay không hắn có thể truy sát ngươi đến chân trời góc biển, cho đến giết chết ngươi mới thôi. Ti bên trong người hội ra mặt giúp ngài hòa giải. Bùi Thừa Hải bất vi sở động nói. Lão tử không tin ngươi nhóm. Tiết Trạch thẳng thắn nói. Tiết đại nhân, ngài là muốn cự tuyệt ti bên trong cái cuối cùng yêu cầu sao? Bùi Thừa Hải trong ánh mắt không mang một chút tình cảm mà nhìn xem Tiết Trạch. Ta không có cự tuyệt, ta chỉ là đơn thuần không muốn trêu chọc Trung Ly Uyên. Tiết Trạch trầm mặc chốc lát nói. Được rồi, tại hạ hội hướng ti bên trong truyền cáo ý của ngài. Nói, Bùi Thừa Hải liền hướng phía Tiết Trạch chắp tay quay người rời đi. Tiết Trạch không có gọi lại Bùi Thừa Hải, mà là một mực nhìn chăm chú lấy bóng lưng của hắn tiêu thất tại trong tầm mắt. Phụ thân, hắn tại chính đường bên trong khô tọa hồi lâu cho đến một cái thanh âm quen thuộc ở bên tai vang lên mới hồi phục tinh thần lại. Nhiễm nhi, ngồi đi, Tiết Trạch miễn cưỡng lên tinh thần, nhìn về phía trước mặt một mặt quan tâm chính mình đắc ý nhi tử nói. Phụ thân, ti bên trong bên kia đề xuất cái gì để ngài khó xử sự tình sao? Tiết Nhiễm nhìn thấy phụ thân trong lúc lơ đãng toát ra vẻ u sầu, lập tức bứt rứt bất an nói. Nhiễm nhi, đừng lo lắng, vi phụ tự có biện pháp giải quyết. Tiết Trạch ra vẻ thản nhiên nói. Phụ thân, chẳng lẽ ngài cự tuyệt không ti bên trong mệnh lệnh sao? Tiết Nhiễm lo lắng nói. Không có cách, cái này là vi phụ thiếu hắn nhóm. Tiết Trạch không che giấu nữa tâm tình của mình, mặt tràn ngập vẻ mệt mỏi nói. Dù sao năm đó vi phụ chính là Trấn Vũ Ti người, cứ việc vi phụ sau đến gắng sức tất cả vốn liếng thoát ly Trấn Vũ Ti, có thể Trấn Vũ Ti lại như thế nào hội tùy tiện bỏ mặc vi phụ rời đi. Phụ thân, hiện nay ngài còn không thể nói cho hài nhi nguyên nhân sao? Ti bên trong là phủ bắt lấy ngài nhược điểm gì mới khiến cho ngài không thể không vì ti bên trong làm việc? Tiết Nhiễm lo lắng nói, Nhiễm nhi, chuyện cho tới bây giờ vi phụ cũng không gạt ngươi. Tiết Trạch thở dài nói. Năm đó vi phụ tuân theo Trấn Vũ Ti mật lệnh giết một cái không thể giết người, ngươi biết rõ người kia là ai sao? Người nào? Tiết Nhiễm mê hoặc nói. Ma tông chi nhánh âm sát tông tông chủ duy nhất con trai độc nhất. Tiết Trạch khổ sở nói. Vi phụ cũng là sau đó mới biết được thân phận của đối phương. Cái này là Trấn Vũ Ti cố ý thiết kế phụ thân. Tiết Nhiễm giây lát ở giữa phản ứng lại. Hiện nay lại nói những này thì có ích lợi gì đâu. Tiết Trạch mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói. Cho nên những năm này vi phụ nhìn như tự do, trên thực tế vẫn luôn sống được nơm nớp lo sợ, mà lại Nhiễm nhi ngươi là vi phụ đời này lớn nhất kiêu ngạo, vi phụ để ngươi bí mật gia nhập Trấn Vũ Ti, vì chính là tương lai có ngày có thể mượn nhờ Trấn Vũ Ti bảo đảm ngươi chu toàn. Hài nhi minh bạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Nhiễm cảm xúc trầm giọng nói, Nhiễm nhi, nghe nói ngươi tại Uyển Dương bại cho một người. Tiết Trạch gặp không khí có chút nặng nề, vô tình hay cố ý chuyển hướng chủ đề. Đúng thế, vừa nhắc tới việc này, Tiết Nhiễm sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên. Cái kia ngày Hài Nhi tuân theo Trấn Vũ Ti mệnh lệnh tiến đến ám sát Tô Vân Kiêu, kết quả lại làm cho Tô Vân Kiêu bên cạnh một người cho ngăn cản. Đối phương là ai? Tiết Trạch cao mày nói. Một cái cùng Hài Nhi tuổi tác tương tự tuổi trẻ nam nhân. Tiết Nhiễm trầm giọng nói. Hắn nói tên của hắn gọi Trương Thanh Trần. Vi phụ không có trong giang hồ nghe nói qua cái này người. Tiết Trạch ngoài miệng nói, tâm lý lại ẩn ẩn có suy đoán. Đối phụ thân, Hài Nhi tại Tô Vân Kiêu bên cạnh còn gặp một người khác. Người nào? Hoán Hoa Kiếm Các Cố Khê Kiều, cách Trương.